Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu sắc mặt bình tĩnh kể lại sự thật năm xưa. Nhưng càng bình tĩnh thì càng có thể nghe ra sự không bình tĩnh trong lòng hắn. Hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Cảnh Huy Đế. Muốn từ biểu cảm của ông ta xem ông ta có biết chuyện này không. Cũng không quan tâm việc nhìn thẳng Thánh Nhan có gì không ổn. Có lẽ là công phu hỉ nộ bất hình của Hoàng đế đã luyện đến mức thuần thục. Hắn không nhìn ra được gì. Đôi tay của Cảnh Huy Đế dưới ngự án đã lặng lẽ nắm chặt. Nhưng tức giận cũng là thật tức giận. Việt Quốc lại sớm câu kết với Tuy Quốc. Trọng điểm của Thẩm Vô Cửu không phải ở đây. Vẻ mặt hắn nghiêm trọng. Bệ hạ, thần vẫn luôn tò mò không biết vì sao phụ thân và các huynh của thần lại tử trận trong trận chiến đó. Xét về năng lực chiến đấu, quân Thẩm gia mạnh hơn Tùy quân. Xét về binh pháp, từ khi phụ thân thần trấn thủ biên quan đến nay chưa từng mất nửa tòa thành nào. Trước kia cũng từng có trận chiến thảm liệt hơn trận đó. Nhưng sao lại tử trận trong trận chiến này? Bệ hạ có biết nguyên nhân là gì không? Cảnh Huy Đế nhìn hắn. Một lúc lâu sau, khô khan an ủi. Thẩm Vô Cửu, ngươi phải biết thắng bại là chuyện thường tình trong binh gia. Thẩm Vô Cửu cụp mắt. Bệ hạ, thần đã dùng sa bàn để diễn tập trận chiến đó vô số lần. Bất kể diễn tập như thế nào, phụ thân và các huynh của thần đều không thể rơi vào cảnh tử trận. Trừ khi, hắn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm ra khỏi vỏ. Quân muốn họ tử trận. Sở Du Ninh trợn tròn mắt. Vậy là, người khiến mấy vị tàu tàu của Thẩm gia phải thủ tiết có thể là hôn quân này sao? Sắc mặt Cảnh Huy Đế trầm xuống, giận dữ đập bàn. Thẩm Vô Cửu, ai cho ngươi lá gan dám chất vấn trẫm? Trẫm không có việc gì lại muốn tướng sĩ của mình bại trận sao? Trẫm muốn gì? Muốn binh quyền của Thẩm gia các ngươi sao? Nếu muốn thu hồi binh quyền, trẫm có nhiều cách. Ngươi thấy trẫm đã động đến binh quyền của ngươi chưa? Ngươi cứ nói có làm chuyện này không? Nếu thật sự làm chuyện này mà còn để con cháu đời sau Thẩm gia thủ quốc môn cho ngươi, ngươi phải hôn quân đến mức nào? Sở Du Ninh nói thẳng. Sở Nguyên Hy, ngươi câm miệng cho trẫm. Cảnh Huy Đế gầm lên. Sở Nguyên Hy là ai? Không quen. Sở Du Ninh nói xong còn nhìn quanh bốn phía, khiến Cảnh Huy Đế tức muốn chết. Đồ nghịch nữ này, để chống đối ông ta, ngay cả tên cũng không cần nữa. Thẩm Vô Cửu lắc đầu với Sở Du Ninh. Sở Du Ninh lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Cảnh Huy Đế càng thấy tức ngực. Thẩm Vô Cửu miễn cưỡng cười với Sở Du Ninh, nhìn lại Cảnh Huy Đế, ánh mắt kiên quyết. Hôm nay thần đến đây chỉ cần bệ hạ trả lời một câu. Cái C, H, E, T của hộ thân và các huynh của thần có liên quan đến bệ hạ không? Vì bệ hạ dù thế nào cũng không thừa nhận chuyện G, I, E, C hề âm. Vậy thì hãy từ chuyện của phụ thân và các huynh của hắn đòi một câu trả lời khẳng định. Như vậy hắn mới biết tiếp theo nên làm như thế nào. Ngươi phản rồi, còn tưởng trẫm sẽ dung túng ngươi như dung túng Du Ninh sao? Chỉ bằng lời này của ngươi, trẫm có thể trị tội C, H, E, T ngươi. Cảnh Huy Đế chỉ vào Thẩm Vô Cửu, lòng nhan đại nộ, ngươi mà dám trị tội thật thì chính là người trột ra. Sở Du Ninh cũng lớn tiếng gào lại, Cảnh Huy Đế. Ông ta nhịn lại nhịn mới không mở miệng bảo người kéo nàng ra ngoài. Thẩm Vô Cửu giơ tay bóp tay công chúa. Nhìn Cảnh Huy Đế, ánh mắt không hề lùi bước. Cho dù thần không lấy công chúa, thần cũng sẽ hỏi như vậy. Hừ, ngươi có thể anh dũng hy sinh. Vậy mấy quả phụ, cháu trai cháu gái của Thẩm gia ngươi không quan tâm sao? Cảnh Huy Đế cười khẩy. Người Thẩm gia có thể vì không địch lại quân địch mà tử trận xa trường. Nhưng không thể C, H, E, tê không rõ ràng. Cả Thẩm gia chỉ cầu C, H, E, T một cách minh bạch. Thẩm Vô Cửu C, H, E, M đinh chặt sắt. Thái độ kiên quyết, Thẩm gia không sai, nếu phải C, H, E, T thì cũng phải là người hại C, H, E, T Nam Nhi Thẩm gia. Sở Du Ninh ra sức ủng hộ. Cảnh Huy Đế nghe lời này thì tức nghẹn. Nếu thật sự là chấm làm, ngươi còn muốn G, I, E, C chấm sao? Vậy có phải ngươi làm không? Sở Du Ninh hỏi ngược lại. Chấm không làm. Cảnh Huy Đế bị kích động đến mức buột miệng thốt ra. Sở Du Ninh yên tâm, kéo Thẩm Vô Cửu đứng dậy. Được rồi, không phải ông ta làm. Đôi mắt này của ta sẽ không nhìn nhầm. Thẩm Vô Cửu đương nhiên tin vào năng lực của công chúa. Nhưng hắn vẫn còn nghi ngờ. Với vẻ ngoài ám chỉ thị vệ tự sát của bệ hạ vừa rồi không giống như không liên quan. Hắn rất chắc chắn rằng bên trong có ẩn giấu điều gì đó. Thấy Thẩm Vô Cửu không nói gì, tưởng hắn không tin, Sở Du Ninh vỗ N, G, Ư, C đảm bảo. Nếu cuối cùng chứng minh cha và đại ca của chúng ta đều là ông ta hại chết, ta sẽ giúp ngươi, nàng là một đội trưởng có trách nhiệm. Cảnh Huy Đế suýt nữa tức đến lên cơn đau tim. Ngươi là nghịch nữ, còn cha của chúng ta nữa chứ? Cha ruột của nàng đang ở đây này. Sở Du Ninh trừng mắt nhìn lại. Không phải ngươi làm, ngươi sợ gì? Cảnh Huy Đế nghẹn họng. Chấm không thể tức giận ngươi vì một tên nam nhân mà đòi G, I, E, C cha mình sao? Ta đây là đang bảo đảm cho ngươi. Nếu bảo đảm sai, ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Sở Du Ninh cho rằng mình không sai. Cảnh Huy Đế, ông ta đã chiều hư nàng rồi. Vì nam nhân mà muốn mạng cha mình. Sở Du Ninh nhập vai Cảnh Huy Đế suy nghĩ một chút. Cảm thấy mình có vẻ hơi quá đáng. Nàng chớp mắt, giọng mềm mại an ủi. Chỉ cần không phải người làm, chuyện này sẽ không tồn tại. Vấn đề có phải ông ta làm không sao, mà là nàng vì một nam nhân đòi đối phó với cha ruột của mình. Vậy thì thần đổi cách hỏi. Thẩm Vô Cửu nhìn thẳng vào Cảnh Huy Đế. Xin bệ hạ cho thần biết, phụ thân và các huynh của thần có C, H, E, T đúng chỗ không? Cảnh Huy Đế thấy hắn kiên trì như vậy, lạnh lùng nhìn hắn hồi lâu, thở dài một tiếng. Thẩm gia cả nhà trung thần lương tướng, phụ thân và các huynh của ngươi, C, H, E, T vì trung liệt. Thẩm Vô Cửu trong lòng không hề được an ủi. Bệ hạ thừa nhận phụ thân và các huynh C, H, E, T vì trung liệt, nhưng không phải C, H, E, T đúng chỗ. Xin hỏi, người C, H, E, T trên chiến trường, có ai không trung liệt? Báo, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng báo dài gấp gáp, từ xa đến gần, cách chương.